Chương 0268 sóng lớn gọn sóng. 1. Vương Thiên Thiên biểu lộ một hung, tấm kia vặn vẹo mặt liền triệt để không có cách nào nhìn. Nàng hung ác trừng mắt Quân Vô Cực, đột nhiên thét chói tai vang lên hướng nàng nhào tới, ngươi cái này hồ ly tinh, ta muốn xé nát ngươi mặt mẹ ta kể, hồ ly tinh đều đáng chết, chờ ta xé nát ngươi mặt, nhìn ngươi còn đắc ý cái gì. Tiêu Kỳ lách mình ngăn khuất Quân Vô Cực trước mặt, đưa nàng gắt gao ngăn lại. Vương Thiên Thiên lại chưa từ bỏ ý định, chân gà một dạng hai tay kéo dài thật dài, nhọn móng tay không ngừng huy động, hận không thể cào nát Quân Vô Cực mặt. Ai bảo ngươi ngăn đón ta, ngươi tránh ra cho ta, để cho ta xé nát mặt nàng. Vương Thiên Thiên kêu to, đột nhiên nói ra, các ngươi những nam nhân này quả nhiên không một cái thứ tốt, theo cha ta một dạng, cả ngày liền thích những cái kia hồ ly tinh. Vương cha sớm tại nghe thấy nàng phía trước câu nói kia thời điểm liền đã ý thức được không ổn, vốn định đem Vương Thiên Thiên khống chế lại. Ai ngờ từ trung đột nhiên xuất thủ, đem hắn ngăn lại cái này ngăn trở một chút, Vương Thiên Thiên đằng sau lời. Nói cũng liền theo sát lấy nói ra, để cho Vương cha ngay trước tất cả mọi người mặt ném thật lớn một cái mặt. Hắn kêu to muốn ngăn cản nữ nhi, Thiên Thiên không nghĩ Vương mẫu cũng tại lúc này kích động hô to Thiên Thiên, nàng thanh âm lại nhọn lại cao, trực tiếp đem hắn thanh âm út tới. Hắn thầm kêu không ổn, ngay sau đó chỉ nghe thấy Vương mẫu càng thêm sắc nhọn chửi mắng, tiểu xuất sinh. Mau thả nữ nhi của ta, bằng không thì ta làm thịt ngươi. Quân Vô Cực nhìn xem Vương Thiên Thiên, đột nhiên lạnh lùng chất vấn, mẫu thân ngươi chính là như vậy dạy ngươi, nữ nhân xinh đẹp chính là hồ ly tinh, liền nên đi chê tờ không sai. Vương Thiên Thiên bản năng đem trong lòng nghĩ toàn bộ nói ra, mẹ ta kể, những cái kia nữ nhân xinh đẹp liền biết câu dẫn nam nhân, tất cả đều là hồ ly tinh. Không một cái là đồ tốt, ngươi cũng là hồ ly tinh, ta muốn để mẹ ta xé nát ngươi mặt. Đem ngươi bán đến hạ đẳng nhất kỹ viện bên trong đi, để cho ngươi hàng ngày bị những cái kia ác tâm nam nhân ngủ ba lại là đột ngột một bàn tay. Thanh Thủy đánh vào Vương Thiên Thiên trên mặt, đưa nàng mặt khác nửa gương mặt cũng đã có sưng lên thật cao. Một tát này, lại là không thể nhịn được nữa Tô Hoàn đánh. Nàng đã sớm muốn đánh, chẳng qua là lúc đó Tiêu Kỳ đột nhiên xuất thủ, thay nàng đánh một cái tát kia, nàng không tốt lại theo Vương Thiên Thiên một tiểu nha đầu so đo, cũng liền nhịn xuống. Có thế nàng không nghĩ tới, nha đầu này tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế ác độc, nói ra lời càng là dơ bẩn đến kịch liệt. Nàng Vô Cực là tốt bao nhiêu hải tử, chỗ nào cho phép cái nha đầu này tùy ý vũ nhục, coi như người khác cảm thấy nàng lấy lớn hiếp nhỏ, nàng cũng không muốn nhịn được nữa, cho nên nàng trực tiếp phi thân đi tới Quân Vô Cực thân thể, hướng về cái kia liễu lo không ngừng Vương Thiên Thiên đánh ra một tát này. Một tát này xuống dưới, vốn liền kích động Vương Mẫu trở nên càng thêm điên cuồng. Ngươi tiện nhân này, lại dám đánh nữ nhi của ta, ta muốn ba Tô Hoản lại đánh ra một bàn tay. Bất quá lần này, nàng đánh không còn là Vương Thiên Thiên cái kia bị phụ mẫu dạy hư tiểu nha đầu, mà là Vương mẫu cái này kè cờ âm ở đầu. Trước đó nàng đánh Vương Thiên Thiên thời điểm, bởi vì đối phương hay là cái tiểu hoa nhi, nàng còn thu liễm lực đạo, tối đa chỉ là đem Vương Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đánh sưng, trên thực tế không nghiêm trọng lắm. Nhưng là bây giờ một tát này, nàng trực tiếp dùng toàn lực, thậm chí so từ trung ra tay KNZNNZ Vương Mẫu mặt nghiêng một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, một búng máu trực tiếp từ trong miệng nàng phun tới. Huyết thủy bên trong, còn lăn lộn mấy viên bưng răng. Sao phải là, nàng búng máu này trực tiếp phun ở Vương cha trên mặt.